Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, trang 1276. Đó là Sở Đức lần đầu tiên biết, ban ngày cường đại vô cùng vô mặt ngầm cư nhiên đã bệnh thành tình trạng này. Lần đó, cũng là Sở Đức lần đầu tiên biết, nguyên lai Hải Cách Đặc Quốc cư nhiên là thật sự sẽ đối tiền tuyến thượng chiến đấu hăng hái quân nhân hạ độc thủ. Sở Đức ngây người một hồi lâu, đột nhiên thẳng tắp đối với Vô Mặt nói: Vô Mặt, a Vô Mặt, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng có hôm nay. Vô Mặt lại chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chỉ như vậy liếc mắt một cái, Sở Đức liền buông xuống trong tay vũ khí. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có điểm mạc danh xấu hổ. Sở Đức lúc ấy ở trong lòng đối chính mình nói, này, chẳng qua là chính mình không nghĩ làm Vô Mặt chết quá nhẹ nhàng mà thôi. Một ngày nào đó, hắn sẽ phóng làm Vô Mặt mỗi một giọt huyết, làm hắn vì chính mình hành động mà sám hối, mà không phải giống như bây giờ, có thể làm một cái anh hùng thân phận chết đi. Sở Đức chậm rãi mở mắt, bỗng nhiên run rẩy. Hắn không biết chính mình đã từng toát ra tới ý tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là thật sự như vậy, vì cái gì hiện tại Sở Đức gần nhất đến nơi đây? Trong lòng liền trống rỗng. Nếu là giả, kia vì cái gì Vô Mặt cuối cùng vẫn là giống hắn nói giống nhau đã chết? Sở Đức một bên tưởng, một bên tầm mắt vô ý thức ở trong phòng nhìn quét. Mà đúng lúc này, Sở Đức bỗng nhiên phát hiện, liền ở Vô Mặt đã từng thường xuyên ngồi nơi đó, nơi đó giống như ẩn giấu một phong thơ. Chương 645, đã là nhiều năm những cái đó tin xuất hiện ở nơi đó vì trí thực kỳ diệu. Tại đây phía trước, Sở Đức trước này đều không có nhìn đến mấy thứ này tồn tại, nhưng là lần này, này đó tin liền như vậy trói lọi bãi ở kia. Sở Đức sửng sốt một chút, hắn thật cẩn thận hướng tới bên kia đi qua. Này đó tin là Trúc Huyền Nguyệt đưa quá khứ. Vì làm Sở Đức hơi chút thanh tỉnh một chút, Trúc Huyền Nguyệt không tiếc cố ý chạy tới Thánh Lợi Văn Thành một chuyến. Kia mấy phong thư bị Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn cầm ở trong tay, nàng vẫn luôn trân quý chúng nó, sợ chúng nó ném. Này đó tin có rất nhiều năm đó Trúc Huyền Nguyệt từ Khải Phong trong văn phòng được đến, có rất nhiều Trúc Huyền Nguyệt từ nàng ta di vật phiên đến. Trúc Huyền Nguyệt trước nay chưa cho bất luận kẻ nào xem qua này đó tin, nhưng là lúc này đây, nàng ít có đem này phong thư lấy ra tới, nàng đem chúng nó cố ý phóng tới nơi đó. Mà lúc này, này đó tin đã bị Sở Đức lấy ở trong tay. Sở Đức tay run nhẹ nhẹ mở ra đệ nhất phong thư. Này phong thư như cũ không có bất luận cái gì lạc khoản, ưng là từ tin thượng có thể nhìn ra, này phong thư đồng dạng cũng có chút năm đầu. Sở Đức mở ra thư tín, mặt trên không phải quen thuộc chữ viết, mà là một cái khác lược hiện xa lạ chữ viết. Hắn nhớ rõ chính mình phía trước đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng không có một lần thấy quá này phong thư. Cẩn thận nghĩ đến, nơi này là Vô Mặt thường xuyên ngồi địa phương, mà Sở Đức đích xác tới nơi này số lần ít nhất, cho nên này phong thư hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Vì cái gì này phong thư bị giấu ở này? Nếu nó bị giấu ở nơi này, như vậy có phải hay không thuyết minh Vô Mặt là cố ý không nghĩ làm hắn nhìn đến này phong thư? Sở Đức mở ra đệ nhất phong thư thượng, viết một ít quân phí con số, còn có một ít vũ khí danh sách. Mấy thứ này ở Sở Đức xem ra đều thiếu đáng thương, mà ở này phong hư hư thực thực là Hải Cách Đặc Quốc cao tầng cấp Vô Mặt gửi lại đây danh sách. Phía dưới còn lại là một chương vô cùng đơn giản hồi âm, kia mặt trên chỉ có mấy hành tự: gần nhất Hải Cách Đặc Quốc nội tình cảnh cũng thực gian nan, chúng ta thật sự không có biện pháp lại đều ra càng nhiều tiền ra tới. Ta tình cảnh gần nhất cũng thực gian nan, Bất quá, mỗi lần ta lâm vào khốn cảnh thời điểm, người tin đều có thể mang cho ta rất nhiều cổ vũ. Hy vọng có thể thường xuyên thu được người tin. Tuy rằng cái này chữ viết thoạt nhìn có chút xa lạ, nhưng là Sở Đức vẫn là nhận ra cái này chữ viết. Đây là Khải Phong, một cái đã sớm đã chết đi thật lâu. Người, một cái ở Sở Đức cũng không như thế nào quan tâm người. Sở Đức tay hơi hơi dừng một chút, kế tiếp không ít tin đều là này đồng dạng chữ viết, mà này đó trong thư cơ hồ mỗi một phong đều sẽ viết một ít yêu cầu, có rất nhiều làm hồi âm người cho hắn hơn nữa một ít cơ giáp kết cấu đồ, có rất nhiều một ít chiến trường phân tích, thậm chí đương Sở Đức phiên đến mặt sau mỗi một tờ khi, hắn động tác liền hoàn toàn dừng lại, bởi vì kia một tờ thượng thình lình có vài câu quen thuộc qua đầu nói. Mấy câu nói đó, Sở Đức cho dù chết đều sẽ không quên, bởi vì mấy câu nói đó, tác giả chính là Sở Đức chính mình. Sở Đức tay run run lên, hắn biết chính mình mấy câu nói đó là viết cho ai, chính là vô luận như thế nào, nó cũng không nên xuất hiện ở loại địa phương này, thậm chí nó đều không nên lại bị người thứ ba thấy. Sở Đức mấy câu nói đó là viết cấp Tô Vũ Hàn, mà Tô Vũ Hàn đã từng đối Sở Đức nói qua, Sở Đức tin đối với hắn mà nói cũng là chiến tranh bên trong kiên trì đi xuống ý nghĩa chi nhất, cho nên Tô Vũ Hàn tuyệt đối sẽ không đem Sở Đức những cái đó tin đánh mất. Mà nay này đó tin thượng nói xuất hiện ở Khải Phong tin thượng vô mặt, Sở Đức mờ mịt mà lẩm bẩm nói, này đó tin đều đặt ở cái này tiểu địa phương. Sở Đức lật xem thư tín tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn từ ban đầu cẩn thận đọc, đến mặt sau một chương tiếp theo một chương, mặt sau cùng thư tín cơ hồ là đảo qua mà qua. Này không riêng gì bởi vì Sở Đức nóng vội, còn bởi vì mặt sau nội dung, Sở Đức càng ngày càng quen thuộc. Từ ban đầu một phong thơ chỉ có một hai câu lời nói khi Sở Đức viết, đến mặt sau nửa phong thư là Sở Đức viết, lại đến cuối cùng cơ hồ một chỉnh phong thư đều là Sở Đức viết. Hết chương.